Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137 sư tôn cùng ta bên ngoài ngủ lại. Mặc Nhiên ngón tay tiêm có chút run rẩy, tim đập mau đến kỳ cục, nam tính nhất thật đáng buồn chỗ, ở chỗ tính sắc chi dục cũng không thụ lý trí tả hữu. Tuy là hắn bản thân một ngàn một vạn cái không muốn. Hạ thân vẫn là cứng nóng lên. Sưng to kỳ cục, hắn thấp giọng mắng chính mình một câu. Điều chỉnh dáng ngồi không cho người nhìn ra tới. Sau đó cúi người đi cấp Sở Vãn Ninh lại thịnh một chén canh. Canh chén đưa qua đi thời điểm. Hắn ngón tay sát tới rồi Sở Vãn Ninh. Hắn cả kinh, chỉ cảm thấy tê dại chỉ ý giống như tia chớp thoáng qua cột sống. Tay run lên, canh tạt ra một chút, Sở Vãn Ninh nhíu nhíu mày, cũng cố không được nhiều như vậy, bưng canh uống xong, hoãn đi môi răng gian cay rát đau đớn, Mặc Nhiên liền ở bên cạnh không rên một tiếng mà nhìn bờ môi của hắn. Bởi vì cay mà tẩm đến đỏ bừng, giống như diệp gian hoa quả tươi, chi đầu phồn hoa, thân đi lên là mềm, ấm, thủy nhuận, bang. Mặc Nhiên phủi tay liền cấp chính mình một cái tát, mọi người kinh ngạc đến ngây người, lặng ngắt như tờ mà nhìn hắn. Mặc Nhiên lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, đều bị xấu hổ mà thanh thanh yết hầu, nói giọng khàn khàn, có chỉ mũi ngừng ở ta trên mặt ai dục. Bỗng nhiên một cái lanh lảnh giọng nữ vang lên. Đại kinh tiểu quái, mùa thu mũi độc nhất lạp, uống no rồi huyết muốn qua mùa đông, tiên quân nhưng mang theo thảo dược cao. A, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là cái bàn tịnh điều thuận đại cô nương. Sơ đen nhánh sáng bóng bím tóc, ăn mặc bích sắc áo khoác, mặt mày như họa, làn da trắng nõn, ánh mắt lại rất lớn gan. Một đụng tới Mặc Nhiên ánh mắt, liền lập tức trở nên càng thêm nhiệt tình nhảy nhót, Mặc Nhiên nhất thời không có phản ứng lại đây, trong lòng chỉ suy nghĩ. Nga, là mới vừa rồi sướng tiểu khúc nhi cái kia cô nương a. Hắn chỉ độn, nhưng ngồi ở kia cô nương bên cạnh đại nương lại rất linh quang. Nàng là sinh bảy hài tử nữ nhân, đối với cô nương ra những cái đó tâm tư, nhìn so với ai khác đều là lướt, nàng biết nghe lời phải nói. Tiên quân sẽ không ở trong thôn lâu trụ, chờ ngày mùa qua liền đi trở về, sao sẽ mang thảo dược cao. Lăng Nhi, ngươi quay đầu lại cấp tiên quân đưa một vải đi, cái kia kêu Lăng Nhi cô nương lập tức sán cười. Kia đương nhiên hảo, chờ buổi tối ta cấp tiên quân lấy tới. Mặc Nhiên nói cái gì cũng chưa tới kịp nói. Này nhiệt tình như hỏa hai nữ nhân liền vừa nói một đáp mà thế hắn quyết định hảo. Mặc Nhiên không cấm có chút không nói gì. Hắn quay đầu đi xem Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh chính đào khăn tay. Thong thả ung dung mà chà lau trên tay canh tí, biểu tình có chút ghét bỏ. Mặc Nhiên không thiện ứng phó nữ nhân, liền nhỏ giọng cùng Sở Vãn Ninh nói, ta trên tay cũng bát canh, người khăn tay lau xong rồi cho ta mượn cũng sát sát. Sở Vãn Ninh liền đem chính mình khăn tay đưa cho hắn, như cũ là thêu hải đường hoa kia một khối. Mặc Nhiên nhớ rõ ở chốn đào nguyên, hắn dùng chính là này khối khăn. Sở Vãn Ninh thoạt nhìn đạm bạc cao lãnh, kỳ thật lại là cái trường tình người. Mặc Nhiên đời trước liền chú ý tới quá, người này quần áo kiểu dáng, trong phòng bài trí, thường thường 10 năm 20 năm đều sẽ không có quá lớn biến hóa. Chỉ là không nghĩ tới liền này khăn tay cũng giống nhau. Đều đã lâu như vậy, phía trên thêu đồ án đều ảm đạm rồi, cái này luyến cũ người, cũng không có đem nó vứt bỏ rớt. Mặc Nhiên lau tay, lại cẩn thận nhìn nhìn kia khăn, bỗng nhiên phát giác kia đóa hoa tuy rằng thêu tinh tế. Nhưng đường may lại khó coi, nhìn lên đó là sơ học người sở làm nên vật, liền sửng sốt một chút, thầm nghĩ, phỏng chừng là sư tôn nhàn rỗi nhàm chán thời điểm chính mình thứ. Nghĩ đến sư tôn sụ mặt nghiêm trang mà chọc tiểu châm thứ hải đường bộ dáng. Mặc Nhiên lại có chút nhịn không được muốn cười. Cần lại nhìn kỹ, khăn tay lại bị Sở Vãn Ninh thu đi rồi. Mặc Nhiên nói, lấy đi làm cái gì? Ta giúp ngươi tẩy, ta chính mình sẽ tẩy, Sở Vãn Ninh nói. một lần nữa cầm lấy chén đũa. Mặc Nhiên nơi nào còn nguyện ý lại xem hắn tìm đường chết. Vội vàng cùng hắn thay đổi một chén cơm, nói, ăn ta này chén, ta không chạm qua. Thôn trưởng lão bà cũng vội nói, tiên quân không thể ăn cay cũng đừng ăn lạp. Không có việc gì, không có việc gì, Sở Vãn Ninh nhấp nổi lên môi. Sau một lúc lâu rũ mắt nói, ngượng ngùng, nói cùng Mặc Nhiên thay đổi cơm canh. Mặc Nhiên tiếp hắn chén đũa, đang chuẩn bị ăn, lại nghĩ vậy là Sở Vãn Ninh đã ăn qua một ngụm. Trong lòng không hiểu ra sao mà ấm mềm rung động, hắn gắp khối phỉ gầy giao nhau thịt ba chỉ, đưa đến trong miệng, chiếc đũa như có như không cắn quá hàm răng, cọ quá môi, kiếp trước hoang dâm, lang thang. Chuyện gì không có cùng Sở Vãn Ninh đã làm, nhưng đời này chỉ là liếm láp qua hắn dùng quá chiếc đũa, môi dán hắn dùng quá chén chản. Thế nhưng chỉ là như vậy, hạ thân liền ngạnh nhiệt khó làm mà ni, cho dù lại hà nghiêm mà báo cho chính mình. Lại là đối chính mình nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Không thể đối hắn thuần khiết thanh chính sư tôn có mang dâm tà tâm tư. Nhưng trái tim lại không giống như là chính mình, hắn có thể xử chính mình không chạm vào hắn, lại làm không được không nghĩ hắn. Hắn đối Sở Vãn Ninh sớm đã không có cừu hận. Nguyên tưởng rằng lột bỏ hận ý lúc sau, hắn đối sư tôn cảm tình nên chỉ còn lại có tôn kính cùng yêu quý. Nhưng hắn giống như tưởng sai rồi, đương hận ý tầng này đen như mực xa liêu rơi xuống. Lộ ra tới lại là ướt át tình ý, nóng bỏng ái dục, hắn ở bể dục chìm nổi, muốn bám vào lý trí phù mộc lên bờ. Chính là Sở Vãn Ninh một cái chớp mắt ánh mắt, một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói, là có thể đem hắn túm hồi dục vọng vực sâu. Hắn cảm thấy chính mình thật là điên rồi. Sở Vãn Ninh không thích nam nhân, vì thế Mặc Nhiên mặc dù là chết, cũng sẽ không đi chạm vào hắn, đi khi dễ hắn, vì thế dục vọng ở trong lòng đốt thành biển lửa, mạn thành đại dương mênh mông. Hắn ở nước sôi lửa bỏng, thậm chí đều phai nhạt còn lại bất luận cái gì sự tình. Chỉ có trước mắt cái kia thanh tịnh người. Ngủ vào hắn cũng không thanh tịnh tâm khang, sàn sạt khởi gió thu, lúa hương ếch thanh, hắn ngồi ở hắn bên người. Giờ khắc này, Mặc Nhiên bỗng nhiên thực vớ vẩn mà tưởng, nếu bọn họ có thể cứ như vậy đãi cả đời, giống như cũng khá tốt. Hắn trước kia cảm thấy chính mình cái gì đều thiếu, vì thế cái gì đều phải điên rồi đi đoạt lấy, nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy chính mình cái gì đều có. Không dám lại nhiều muốn, ngày mùa ước chừng muốn nửa tháng nhiều. Này đoạn thời gian, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên liền ở tại Ngọc Lương thôn. Này thôn nhỏ tuy rằng không giàu có, nhưng thu thập hai gian phòng trống lại cũng không khó. Chính là hoàn cảnh khốn khổ chút, thôn trưởng lão bà cắn chặt răng, đều ra hai giường hậu đệm giường, nói phải cho Mặc Nhiên bọn họ phô, bị hai người chăm miệng một lời mà uyển chuyển từ chối. Sở Vãn Ninh nói, phô rơm dạ cũng là ấm áp, các ngươi chính mình lưu trữ dùng đi. Mặc Nhiên cũng cười nói, tốt xấu là tu tiên người, tổng không thể cùng các ngươi đoạt đệm chăn dùng. Thôn trưởng tràn đầy áy náy. Liên Thanh nói, thật là xin lỗi, trước kia vẫn là có bao nhiêu đệm giường, nhưng năm trước nháo tà ám thời điểm, trong thôn đi rồi thủy, rất nhiều đồ vật đều. Sở Vãn Ninh nói, không có việc gì, lại hảo ngôn trấn an vài câu. Thôn trưởng cùng hắn lão bà rốt cuộc run rẩy mà đi rồi. Mặc Nhiên giúp Sở Vãn Ninh lại sửa sửa giường, hướng nệm phía dưới phô càng hậu rơm dạ, tưởng tẫn biện pháp làm giường mềm mại một ít, như vậy có chút giống vội vàng hướng trong nhà ngậm đệm mềm nằm gối khuyển. Sở Vãn Ninh dựa vào bên cạnh bàn, nhàn nhạt nhìn, nói, không sai biệt lắm được rồi. Ngươi lại phô đi xuống, chỉ sợ ta liền không phải ở ngủ giường, là ở ngủ cốc đôi. Mặc Nhiên bị hắn nói có chút ngượng ngùng. Vò đầu nói, hôm nay đuổi chút, ngày mai ta đi phụ cận chợ thượng cấp sư tôn mua một đệm giường tử trở về, ngươi đi mua đệm giường. Việc nhà nông tất cả đều ta tới làm sao? Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cứ như vậy đi, khá tốt, hắn nói. Đi qua đi nghe nghe, có hạt thóc mùi hương. Mặc Nhiên nói, Không thành, sư tôn ngươi nhất sợ lãnh. Không thể, mùa đông còn chưa tới đâu, Sở Vãn Ninh cau mày. Rong rong dài dài, như thế nào nhiều như vậy lời nói. Ngươi mau về phòng của mình đi, mệt mỏi một ngày, chân đều đã tê dần. Ta muốn đi ngủ, Mặc Nhiên liền nghe lời mà đi rồi. Sở Vãn Ninh mới vừa cởi giày, tùy ý từ lu múc chút thủy, vọt chân, chuẩn bị bò lên trên hắn hạt thóc giường, liền nghe được môn thùng thùng bị gõ vang. Mặc Nhiên đi mà quay lại, ở bên ngoài kêu, sư tôn, ta tiến vào lạp, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh giận dữ, ta không phải theo như ngươi nói về sau đừng cùng ta giảng ta vào được những lời này sao? Mặc Nhiên từ hắn sinh khí, cười hì hì lấy đầu cọ khai hờ khép môn, hắn thật sự là không có tay đi đẩy cửa. Hắn hai tay tay áo đều cuốn đến khuỷu tay, lộ ra mật sắc, đường cong khẩn thật gợi cảm cánh tay, dẫn theo tràn đầy một thùng nước trong, thủy mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí. Tuổi trẻ nam nhân đôi mắt tại đây hơi nước chung có vẻ phá lệ sáng ngời. Phá lệ trước người, Sở Vãn Ninh bị hắn xem đến tim đập áy náy, cũng không biết nói cái gì hảo. Mặc Nhiên đem nặng trĩu thùng nước nhắc tới hắn mép giường buông. Trên mặt có quang, má lúm đồng tiền hòa thuận vui vẻ. Hắn nói, sư tôn phao cái chân đi. Mệt mỏi một ngày, phao xong ta cấp ấn một chút. Sư tôn ngủ tiếp không? Ta biết, sư tôn lại muốn nói không cần, Mặc Nhiên cười nói. Muốn, lần đầu tiên làm việc nhà nông sẽ eo đau bối đau. Sư tôn nếu là nghỉ ngơi không tốt, ngày mai khởi không tới. Trong thôn đầu những cái đó tiểu hài tử. Lại nên chê cười ngươi, thùng gỗ thủy ôn thực ấm thực nhiệt. Thậm chí hơi chút có chút năng, nhưng cũng không sẽ khiến người khó có thể chịu đựng. Sở Vãn Ninh trần trụi hai chân tẩm ở trong đó, ngón chân là mượt mà, tinh tế, mắt cá chân cực kỳ lưu sướng rõ ràng. Hắn trên chân làn da thực bạch, bởi vì trường kỳ không thấy ngày, thậm chí có thể xưng là tái nhợt. Mặc Nhiên thấy được, bỗng nhiên cảm thấy Sở Vãn Ninh làn da thật tốt, so với kia chút tinh tế trong suốt xuyên muội tử còn muốn trắng nõn thanh tịnh. Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù là kiếp trước cưới về nhà nữ nhân kia Tống Thu Đồng, cũng không có Sở Vãn Ninh sờ lên xúc cảm muốn hảo. Phi, tưởng cái gì, vì thế Sở Vãn Ninh ở phao chân, Mặc Nhiên ngồi ở đối diện cái bàn bên đọc sách, thư là chính hắn mang đến. Có chút buồn tẻ liệu càng tiên thuật thư tịch, trong phòng thực an tĩnh đến hai người đều theo bản năng mà chậm lại chính mình hô hấp. Không nghĩ làm đối phương nghe thấy, sáng lên một đậu ánh đèn trong phòng, chỉ ngẫu nhiên vang lên Sở Vãn Ninh hai chân đong đưa nước gợn thanh âm ni ta tẩy hảo. Không đau nhức, ngươi trở về đi, Mặc Nhiên lại rất kiên trì. Hắn không bao giờ sẽ tin Sở Vãn Ninh cái gì, không đau, không khó chịu. Hắn đã buông xuống thư, ở Sở Vãn Ninh giường trước lùn hạ thân mình, nửa quỳ xuống dưới, bắt khởi Sở Vãn Ninh muốn lùi về đi một chân, ánh mắt có chút không dung trí không ý vị, cấp sư tôn ấn xong, ta lại trở về, Sở Vãn Ninh tưởng đá hắn một chân, làm hắn nhanh nhẹn mà lăn trở về đi. Đừng mẹ nó ở chính mình trước mặt tự quyết định, chính là nắm hắn cái tay kia là như vậy hữu lực. Có chút thô ráp, hổ khẩu cùng lòng bàn tay cái kén dán hắn ra thịt. Hắn chân bởi vì nước ấm thấm vào mà trở nên phá lệ mẫn cảm. Hắn nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút ngứa, muốn cười, vì thế sức lực liền toàn hoa ở nhẫn cười phía trên. Thế nhưng cứ như vậy bỏ lỡ nhặt lên uy nghiêm. Đuổi đi Mặc Nhiên cuối cùng cơ hội, Mặc Nhiên nửa quỳ, đã đem hắn chân gác ở đầu gối đầu, thấp mắt rũ mắt, kiên nhẫn tinh tế mà xoa ấn lên. Sư tôn, ruộng nước bên trong thực lạnh đi. Hắn biên ấn biên hỏi như vậy, còn hảo, cành khô lạn diệp cũng nhiều. Ngươi xem bên này, đều hoa bị thương, Sở Vãn Ninh nhìn nhìn chính mình chân phải mặt bên, quả nhiên có một đạo thật nhỏ khẩu tử. Một chút tiểu thương mà thôi, ta cũng chưa cái gì cảm giác, Mặc Nhiên nói, ta mang theo chút bị thương thuốc dán, sư tôn chờ một chút, ta đi lấy tới cấp ngươi tô lên, bá mẫu điều đặc biệt dùng tốt, cả đêm miệng vết thương là có thể khép lại, hắn nói liền ra cửa phòng. Hắn phòng nhỏ cùng Sở Vãn Ninh mặt đối mặt, trung gian chỉ cách cái 10 tới bước là có thể đi xong sân. Hắn thực mau đi mà quay lại, lấy tới một vại hương cao, đến nỗi như vậy làm ra vẻ. Nơi nào là làm ra vẻ, vạn nhất thôi giữa càng phiền toái. Tới, sư tôn, chân cho ta, Sở Vãn Ninh có chút nan kham. Hắn sống nhiều năm như vậy, chân là cực tư mật địa phương. Hắn ngày thường luôn là áo mũ chỉnh tề, đương nhiên sẽ không để chân trần nơi nơi hoảng tới đãng đi. Đây là không có vài người nhìn thấy quá da thịt, càng là không có người đụng vào quá da thịt. Nguyên nhân chính là vì người không biết không sợ, vừa rồi hắn không biết bị người niết chân là cái gì tư vị. Vì thế liền từ miêu tả châm nhéo vài cái, ai ngờ được đến lại là như vậy tê dại bùn rùn cảm giác. Đáy lòng như là có con kiến ở gặm nhấm, vì thế lại muốn duỗi cho hắn thời điểm, liền có chút do dự, mặc nhiên liền nhìn kia một đôi thanh thanh bạch bạch hai chân hờ khép với y duyên dưới. Nước ấm cuối cùng cho chúng nó thêm chút huyết sắc, Sở Vãn Ninh ngón chân cân xứng tinh tế, móng tay cái như là phía nam thâm đông khi trên mặt hồ kết một tầng miếng băng mỏng. Tinh oánh dịch thấu, nhưng mới vừa ngâm quá đầu ngón tay lại lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ. Giống như lớp băng, đông lạnh một đóa nụ hoa đãi phóng hải đường hoa, mặc nhiên phục lại quỳ xuống tới, biểu tình ôn nhu thả cung kính mà. Đem kia một đóa ấm áp hải đường hoa phủng trong lòng bàn tay. Hắn cảm thấy kia hải đường ở chính mình trong tay run nhẹ nhẹ. Cánh hoa rào rạt, hắn bỗng nhiên rất muốn như vậy cúi đầu, cúi người hôn môi nó, làm nó không cần bàng hoàng, không cần sợ hãi, làm nó giãn ra mùi thơm, buông ra cánh diệp, sư tôn, làm sao vậy? Hắn tựa hồ nghe đến Sở Vãn Ninh thanh âm có chút khàn khàn. Dường như ái dục thâm nùng đè ép phồn hoa mãn chi. Đóa hoa sắp không chịu nổi, sương sớm đều phải tích đến thổ địa chung, mặc nhiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh nến vào lúc này, đùng bạo liệt, tuôn ra một chuỗi tinh hòa, giọt nến chậm rãi chảy lạc, hắn vừa vặn đón nhận Sở Vãn Ninh ánh mắt, ngọn đèn dầu bọn họ lẫn nhau đôi mắt đều thực sáng ngời. Có dục hòa, cũng có xuân chiều, ngươi. Sở Vãn Ninh phóng lạc chính mình hai trang lông mi mảnh. Nhàn nhạt nói, ta chân sợ ngứa, ngươi mau một ít, mặc nhiên nháy mắt mặt liền đỏ. May mắn hiện giờ phơi đến hắc, không quá dễ dàng nhìn ra tới. Hắn lẩm bẩm, nga, một tiếng, vùi đầu mặt đỏ tai hồng mà cho nhân ra mặt thuốc mỡ. Trong tai lại nhịn không được ở lăn qua lộn lại tiếng vọng kia một câu, ngươi mau một ít, hắn hầu. Kết chen chốc, nhìn trước mắt non mịn làn da, hắn nghĩ tới kiếp trước đủ loại, càng ngày càng rõ ràng, hắn nghĩ đến Vu Sơn Điện hỗn độn đệm giường thượng, gối bị đỏ tươi, chấn đến Sở Vãn Ninh càng thêm trắng nõn, bọn họ giống dã thú giống nhau kịch liệt dây dưa, thở dốc cùng gầm nhẹ, tanh tưởi cùng dính nhớp, hắn nghĩ đến Sở Vãn Ninh ở hắn dưới thân muộn thanh hừ. Băng giống nhau thanh tuyến bị ái dục tình chiều thiêu đến nóng bỏng. Thành mềm mại thủy, ngươi mau một chút, a, Sở Vãn Ninh giống như liền ở bên tai hắn rên rỉ. Hắn giống như đều có thể nghe thấy, mặc nhiên đột nhiên hợp mắt, mi ninh thành kết, hắn hiện tại rốt cuộc nhận rõ một việc, hắn tưởng đối Sở Vãn Ninh hảo, thật sự quá khó khăn, khoảng cách xa, sợ che không nhiệt người này. Sợ chiếu cố không hảo hắn, khoảng cách gần, hắn lại khắc chế không được trong lòng một thốc tà hòa. Hơi không lưu ý lý trí liền phải đốt quét cho rồi. Hắn chỉ sợ chính mình sẽ làm ra cái gì vượt rào quá giới sự tình. Hắn tưởng tượng hắn, muốn hắn, thậm chí ở cái này thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình muốn làm căn bản không phải quỳ gối nơi này cấp Sở Vãn Ninh đồ. Dược niết chân, người này an vị ở chính mình trước mặt, ngồi ở trên giường, hắn hiện giờ thực lực đã cùng qua đi cũng không quá lớn sai lầm. Sở Vãn Ninh tránh thoát không được hắn, hắn khát vọng thao hắn, khát vọng đem người ấn ngã vào giường gian, hắn khát vọng đến cổ họng khát đến phát làm, khát vọng đến dục vọng trướng đến phát đau, Hắn tưởng chặt chặt chẽ chẽ mà đè ở Sở Vãn Ninh trên người luật động. Hắn, sư tôn, đồ hào, hắn cơ hồ là lớn tiếng mà hô lên tới. Nhưng thật ra dọa Sở Vãn Ninh nhảy dựng, chỉ có Mặc Nhiên biết chính mình sau lưng đã là dòng dòng mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bi thương cực kỳ. Hắn vì cái gì không thể sạch sẽ mà đối sư tôn hảo? Vì cái gì không thể bằng phẳng mà đối sư tôn hảo? Hắn vì cái gì thoát khỏi không được những cái đó lửa nóng dục niệm mà ni Sở Vãn Ninh? Sở Vãn Ninh, hắn sư tôn là trên đời nhất cao ngạo người. Nếu là biết chính mình đồ đệ đối chính mình có mang như vậy tâm sự, nên có bao nhiêu phỉ nhổ, có bao nhiêu khinh thường. Hai đời, hắn không nghĩ làm hắn lại khinh thường chính mình. Sở Vãn Ninh mặc xong rồi giày vớ. Này trong quá trình Mặc Nhiên vẫn luôn cúi đầu ở bên cạnh không nói lời nào. Nhìn đi lên giống một con ngoan ngoãn ôn thuần khuyển. Chỉ có chính hắn rõ ràng hắn trong lòng khóa chính là một con không biết thỏa mãn lang. Sau một lúc lâu, Mặc Nhiên mới áp xuống trong lòng khô nóng. Nói, sư tôn hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu ngày mai có chỗ nào không thoải mái, ngươi cũng đừng xuống đất. Ta một người làm hai người phân liền hảo. Sở Vãn Ninh còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được bên ngoài một cái kiều nộn ướt át tiếng nói hô. Mặc tiên quân, Mặc tiên quân, ngươi ở đâu? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt thái thái chúc Tết siêu manh tiểu sư tôn tương đương. Kỳ thật ngày hôm qua liền đã phát, ta tên ngốc này cư nhiên quên phục chế QAQ che mặt. Đánh đáng yêu, tưởng đưa cho hắn một tá bao lì xì. Hắc hắc hắc tương đương sau đó là trợ công tiểu tỷ tỷ. Thập phần có liêu, một quyển thỏa mãn, hơn nữa thật xinh đẹp. Ngực hồng kết vẫn là trò chơi chụp hình tới. Tham khảo kia trương đồ thật sự có tâm QAQ giải giải thái thái. So tâm tâm. Tiểu Mộc thái thái cậu tử ích sư tôn moa moa. Ta và các ngươi nói, thỉnh tự động đem điện thoại đường ngang tới xem, các ngươi sẽ có xem thuyền diễn cảm giác, tin tưởng ta, quả thực liêu ta không muốn không muốn, tại chỗ xoay tròn nhảy lên, chỉ hy vọng bọn họ có thể không mặc quần áo nhanh lên đánh một trận. Nói vậy sư tôn là sẽ đánh không lại đi ha ha ha tương đương giải giải thái thái liêu ta. Si hán mạt, đêm đậu gió đêm cầu tử ích sư tôn sao sao pi. Cơ hữu nói cảm giác có thể tiệt ra một cái tình lữ hình cái đầu tới. Ha ha ha ha ha, cười chết ta, quả thực hoàn mỹ tương đương 2.0 hôn môi sư tôn quả nhiên hảo ôn nhu. Ta thiếu nữ tâm đều thức tỉnh, tuy rằng trời giá rét, nhưng là xem xong đồ lúc sau cảm giác mùa xuân đều phải tới a a a a muốn đi sân thể dục chạy vòng tương đương. Cảm tạ thái thái a ngao ngao, gọi là thanh khâu thái thái cậu tử. Sư tôn đơn người, ta cảm thấy cậu tử tương đối đẹp, hơn nữa cậu tử thật là thập phần đẹp, hơn nữa ta đặc biệt thích kia kiện quần áo. Cảm giác 0.5 hẳn là sẽ thực thích xuyên, nhưng lần này chỉ cậu tử ánh mắt lại thực ôn nhu. Cho nên ta cảm thấy như là hồn xuyên 0.5 2.0 cầu tử. Hắc hắc hắc kích động mà che mặt mặt 2.0 trên quần áo cây trúc hoa văn thật sự tô tạc thiên cảm. Thấy mỹ mãn tương đương giải giải thái thái tương đương, sương mù khảm đao thái thái. Tỷ tỷ họa cầu tử 2.0 đánh xoái khí. Ta chống đỡ không được bệ hạ tà khí ánh mắt, tà khí lại câu nhân. Tuy rằng là hắc bài, nhưng mặc danh có thể não bổ ra cái loại này hồng hồng cảm giác. A a a ta nhất định là trung nhị bệnh phạm vào tương đương tưởng cho bệ hạ đi đương mã tử. Nhìn lén bệ hạ đi hồng liên thủy tạ khi dễ. Khụ khụ, dùng sức khi dễ sư tôn tôn. Ngao ngao giải giải thái thái. Cũng giải giải thái thái tỷ tỷ. Tiểu kịch trường, nếu chư vị vai chính xuyên qua đến hiện đại, bằng vào tự thân kỹ năng khả năng sẽ làm chức nghiệp. Sư tôn, trước đương làm tường kỹ giáo ưu tú tốt nghiệp, sau đó trở thành hơi tu công, điều khiển máy xúc đất, xe nâng chuyển hàng hóa. Nga đúng rồi, nói tới đây, ta thề nếu ta về sau khai trường muối văn, ta liền phải viết cái khai máy kéo tổng tài. Đã chịu đủ tổng tài khai lan bác Bentley Ferrari, không khai không phải tổng tài văn sao? Tức giận, ta liền phải tổng tài khai máy kéo. Ta liền phải khai máy kéo. Sở Vãn Ninh, ngươi chính là tổng tài văn nam vai chính. Mở ra ngươi máy kéo. Ăn vạ nhân ra Ferrari. Đi thôi, cậu tử, đầu bếp, Tân Đông Phương đầu bếp chuyên tu trường học ưu tú tốt nghiệp. Khai Porsche đầu bếp, cùng khai máy kéo tổng tài vừa lúc một đôi. Không sai không sai, Tiết Mông, cái gì đều sẽ không. Đại khái sẽ chết, sư muội, bán giả dược, tương đối dễ dàng kiếm tiền. Bất quá hắn lương tâm hảo, khả năng không đành lòng. Cuối cùng đại khái sẽ phá sản đi Diệp Phong Tích. Cảnh sát, Mai Hàm Tuyết, Vịt Vương, Nam Cung Tứ, sủng vật cửa hàng trưởng. Thật sự không được nói. Trại nuôi heo xưởng trưởng cũng là có thể. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, năm xưa trang yêm bất tử cá chen lin ta khi nào có thể có miêu a, Milana, ZZ lại. Sinh, ném mạnh địa lôi tương đương thương cừu, ném mạnh lựu đạn tương đương, 27.375.653, ném mạnh địa lôi. Lựu đạn, hỏa tiễn tương đương nhị cầu tử, dài dài. Ngày hôm qua 22:18 phân tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn. 23:15 tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn bị trừ rất ít. Dài dài các ngươi QAQ, Thanh An, Yên Lạc, Thiên Sát Cô Tinh, Xanh Nhiễm, Phục Vê Hy, Thuyền Thuyền, Thể Đương Khoa Học Tự Nhiên Đại Lão, Xà Hàm, im miệng không nói mộng đàm. Không sợ, tội phạt tới hạn, người này đã chết. Sa Đai Điệp Ảnh Tứ, Ấm Sa Bán Hạ, Lưu Quang, Thẩm Lang, Rét Rét Lạnh Sinh, Hòa Thân, Hoan Tỷ, Hồ A Rượu, Nuốt Âm Dương A, Đon, Dược Lang Thê, Não Động Như Hắc Động, Vô Mộc Chi Hạ, Mù Mịt Giật Hoài, Mau Mau, Đi Ngang Qua, Bùi Phỉ, Trường Ca, Không Thấy Tới, Hủ, Tết Đoan Ngọ Không Ăn Bánh Trưng, Pha Ba Cae, Ngàn Diệp, Thương Cừu, Nhàn Gõ Quân Cờ Lạc Hoa Đèn, Ba Ngàn Mộng, Cơ Trí Quả Quýt, Tiểu Mộc, Sở Vãn Ninh Sủi Cảo, là Huyễn Lam A, Sở Vãn Ninh gối đầu, tả tả ra đại ca cao, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.